Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2250, chương 2252, khôi phục. Gian phòng bên trong, Kinh Bát Thiên lẳng lặng nằm tại trên giường. Tần Dương là ở bên cạnh nắm cánh tay hắn, cho hắn chuyển vận lấy cổ Phật huyền ma khí. Hồi lâu sau, Tần Dương mới đứng người lên. Thật dài thở phào, mà trên giường, Kinh Bát Thiên sắc mặt vẫn như cũ rất thương bạch, tốt tại khí tức ổn định một chút, cũng làm cho Tần Dương cổ Tam Thiên bọn họ an tâm một chút. Lão gia hỏa này thật là mạng đại a, như vậy đều có thể còn sống sót. Cổ Tam Thiên thầm nói, chứng kiến Tần Dương mỏi mệt thần sắc, hắn phất tay nói, ngươi tranh thủ thời gian đi trước nghỉ ngơi. Lão gia hỏa này ta tới chiếu cố là được. Tần Dương gật gật đầu, ra khỏi phòng, bên ngoài gian phòng, Mạnh Vũ Đồng các nàng lặng chờ đợi. Chứng kiến Tần Dương đi ra nhau nhau hỏi thăm đau thần tình huống. Đạt được Tần Dương sau khi trả lời, cũng đều thở phào. Tần ca ca, ngươi thật là nghiêu bức tạc, ta còn lấy vì lần này ngươi về không được. Đang định đem mộ bia đều cho ngươi khắc xong. Đồng Nhạc Nhạc Ngọc Thủ chạy tới kéo lại Tần Dương. Cánh tay, đôi mắt đẹp híp thành Nguyệt Nha Nhi. Vừa cười vừa nói. Tần ca ca, ngươi thu phục cái kia a qua thật là lợi hại. Cho ta mượn ngoạn 2 ngày đi. Được không? Trong lúc nói chuyện, ước đoán dùng chính mình bộ ngực lớn cọ cọ đối phương. Nói ra có thể hay không thục nữ một điểm. Tần Dương tức giận rút ra cánh tay, phá bên dưới nàng mũi ngọc tinh xảo, đem như hoa bọn chúng cho ngươi liền đã không sai, đừng cho ta nháo sự. Đồng Nhạc Nhạc nhíu nhíu lỗ mũi, bất mãn nói, lại thế nào nha, ta lại không có chửi bậy. Tần Dương, ngươi qua đây, nơi xa truyền đến vong yêu thanh âm. Tần Dương đi qua, chứng kiến vong yêu trong tay cầm một tờ bản vẽ. Phía trên vẽ lấy một chút kỳ quái hình, vong yêu đem bản đồ giấy trải trên bàn, nhàn nhạt nói, đây chính là trường lão các cấm nội bộ đồ, phương viên 500 mét bên trong bố cục cơ bản đều vẽ ra đến. Nơi này chính là giam giữ phụ thân ngươi địa phương, theo nàng chỉ địa phương nhìn lại, là tại bản vẽ rất phía dưới, vẽ lấy một mảnh hồ nước chu vi là vách núi. Làm thành hình tròn, thật giống như một cái thiên nhiên hình thành bồn nước lớn. Nhưng ở vách núi phía bên ngoài, là một chút quanh co đường hầm. Cùng Tần Dương xem không hiểu đồ hình, Tử Yên mảnh mảnh xem một lần. Cau mày nói, tứ phía tất cả đều là vách núi. Khẳng định có kết giới bố trí. Duy nhất cửa ra vào tại trường lão các cung điện chính giữa bên trong. Căn bản không có cách nào đi vào a. Hơn nữa chúng ta bất kể là chui vào hay vẫn là mạnh mẽ xông tới. Một khi bị phát hiện, rất dễ dàng phong tỏa cửa ra vào. Đến lúc đó nhất định vây khốn ở phía dưới. Vong yêu điểm nhẹ chán. Xác thực rất khó đi vào. Nhưng cũng không có ngươi nói như vậy tuyệt đối. Ngươi có cái khác biện pháp. Tử Yên lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Vong yêu chỉ vào hồ nước bên trái phương vị, sau đó hoa một đạo tuyến, thản nhiên nói, tại ta dùng nguyên thần điều tra thời điểm, phát hiện địa thế nơi này muốn cạn một chút, hơn nữa phía dưới còn có mềm thạch tồn tại. Mặt khác, ngươi xem nơi này bốn phương vị địa thế, cùng bốn huyền chín sát thiên trận, rất giống, chúng ta đầu cần ở chỗ này đánh ra một đầu động. Liền có thể lấy đến cấm nội bộ, vận khí tốt, liền có thể lấy vụng trộm cứu ra Bạch Đế Hiên. Nghe xong vong yêu đại khái kế hoạch, Tử Yên lâm vào trầm tư, suy tư một lát sau, nàng chỉ vào quay chung quanh hồ nước một cái dây dài đầu. Hỏi, đây là cái gì? Không về cầu, vong yêu chậm rãi mở miệng. Cái gì? Tử Yên trừng đại mỹ mắt. Nhìn chằm chằm nàng, ngươi không có nói đùa, nơi đó lại có không về cầu. Không về cầu là cái gì? Tần Dương hỏi, Tử Yên hô khẩu khí, thản nhiên nói, ban đầu tiên thần thời kỳ, có chân chính âm tào địa phủ, mà tại địa phủ bên trong, có hai cây cầu, một tòa là chuyên môn đầu thai chuyển thế cầu Nại Hà, mà cái khác một tòa là không về cầu. Nghe đồn, bất kể là người sống vẫn là chết người, hoặc là tiên thần hay vẫn là người bình thường, chỉ cần đạp vào, không về cầu, không thể ra ngoài, liền sẽ vĩnh trụy 18 tầng địa ngục, mê thất tâm trí. Tử Yên lại trên bản vẽ điểm điểm, nói ra, hiện tại cái này tòa không về cầu hoàn toàn đem cái kia phiến hồ nước cho nhốt chặt. Cho nên nếu như muốn đi cứu phụ thân ngươi, nhất định phải xuyên qua, không về cầu. Tần Dương nhìn chằm chằm bản vẽ, thản nhiên nói, một cây cầu mà thôi, ta đi thử xem, ta có hách, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, không chỉ là đơn giản như vậy. Tử Yên tiếp tục nói, theo có thể dựa vào sách cổ ghi chép, không về cầu bên trong có thời gian pháp trận, ngươi đi vào một ngày, có lẽ chính là ngoại giới một tháng, đến lúc đó chờ ngươi tìm được Bạch Đế Hiên vị trí. Khả năng hắn sớm đã bị huyết tế. Nghiêu bức như vậy, Tần Dương có chút mộng, liên quan tới thời gian pháp trận hắn ngược lại là rất quen thuộc. Dù sao lúc trước Lãnh Thanh Nghiên chính là dựa vào thời gian pháp trận tại ngắn ngủi mười mấy ngày. Bên trong sinh bên dưới hài tử, chẳng qua là thời gian như vậy pháp trận rất đồng dạng. Về sau hắn dùng một hai lần liền phế, không ổn định. Nghe Tử Yên vừa nói như thế, cái này cầu Nại Hà thời gian pháp trận hẳn là so với Lãnh Thanh Nghiên trải qua cái kia mạnh lên gấp mấy chục lần, cũng càng thêm ổn định. Có phá giải pháp trận này biện pháp sao? Tần Dương hỏi. Có, Vong Yêu nhàn nhạt mở miệng. Tần Dương sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Chính là, Vong Yêu mới vừa cần hồi đáp, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía Tần Dương sau lưng, gọi một tiếng, ba ba. Tần Dương khẽ giật mình, quay người nhìn lại, chứng kiến đứng phía sau Liễu Như Thanh. Đối phương thần sắc có bừng tỉnh, có lẽ là nghe được bọn họ đối thoại, mới đi tới. Tần Dương xin lỗi nói, mụ, thật xin lỗi, ta không thể đem phụ thân cứu trở về. Xin lỗi, bất quá ngài yên tâm, hiện tại chúng ta đã tại thảo luận, tin tưởng rất nhanh liền sẽ cứu ra phụ thân. Chứng kiến Liễu Như Thanh chẳng qua là kinh ngạc nhìn qua hắn, không có trả lời. Tần Dương cho rằng đối phương rất thất vọng, nội tâm có chút tự trách cùng khó chịu. Quỳ trên mặt đất, mụ, ta đáp ứng ngươi, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, ta đều sẽ cứu phụ thân đi ra. Quyết không nuốt lời, Dương Nhi, Liễu Như Thanh bờ môi mấp máy, có hơi ngồi xổm người xuống, đem Tần Dương ôm trong ngực bên trong. Trong suốt nước mắt Châu Nhi như cắt đứt quan hệ chân châu vù vù hạ xuống, thấm ướt Tần Dương bả vai, mụ, ngươi đừng thương tâm, ta sẽ cứu ra phụ thân. Tần Dương ngữ khí kiên định, Liễu Như Thanh phảng phất như không có nghe thấy hậu giá lời nói. Lạnh buốt hai tay nhẹ nâng lấy Tần Dương gương mặt, một bên lắc đầu, một bên chảy nước mắt, lẩm bẩm nói, xin lỗi, xin lỗi, ta làm sao có thể lấy quên ngươi, ta làm sao có thể lấy như vậy, làm sao có thể lấy như vậy, mụ, ngươi làm sao? Tần Dương rốt cục ý thức được một ít không thích hợp. Chúng nữ cũng giật mình, cho rằng Liễu Như Thanh xảy ra trạng huống gì, nhào nhào súng lại đi lên, vẻ mặt lộ lo lắng. Mạnh Vũ Đồng nhìn chằm chằm Liễu Như Thanh thần sắc, thử thăm dò, bà, ngươi có phải hay không khôi phục ký ức? Nghe lời này một cái, Tần Dương trên mặt trong nháy mắt phun lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn qua trước mặt Liễu Như Thanh, kích động nói, mụ, ngươi ký ức khôi phục. Liễu Như Thanh gật gật đầu, lại lắc đầu, thân thể theo trách móc khóc mà co rút lấy, không ngừng rơi lệ, làm sao ý tứ? Tần Dương không hiểu. Qua một hồi lâu, Liễu Như Thanh tài hoa tự có chút ổn định, khàn giọng nói, ta biết ngươi là Dương Nhi, ta đều nhớ lại, thật có chút sự tình không nhớ nổi, nhớ lại liền tốt, nhớ lại liền tốt. Tần Dương hưng phấn vô cùng, hốc mắt bên trong nước mắt lấp lánh, trên mặt lại mang theo vui sướng nụ cười. Một lần nói xong, thấy rõ giờ phút này hắn thật rất kích động. Mặc dù phía trước phục sinh mẫu thân, nhưng mẫu tử vô pháp nhận, cũng là nhường hắn có chút buồn bực và khổ sở. Giờ phút này Liễu Như Thanh ký ức khôi phục, cho dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ cần nàng nhớ lại có cái này nhi tử, liền đã đầy đủ. Trung nữ nhìn xem cái này ấm áp một màn, trong lòng cũng là vì Tần Dương mà cảm thấy cao hứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,